Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2372. Chương 2372. Danh tiếng trọng yếu bao nhiêu? Lâm Thành Phi không phải người ngu. Nếu biết nơi này trận pháp có thể diệt sát học đạo cảnh cao thủ, vì cái gì còn muốn đi vào? Hắn là tiến sĩ cảnh, cũng thì tương đương với học đạo cảnh, đồng dạng là rất nguy hiểm a. Tuy nhiên xem thường cái này Nguyệt trưởng lão trận pháp, thế nhưng là, tóm lại người ta trận pháp tạo nghệ là mạnh hơn hắn. Ô Cửu Sơn nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng lăng một chút, lại quay đầu nhìn xem ngôi biệt thự kia, ngốc trệ một lát, Lâm Thành Phi bóng người liền đã sắp theo hắn trong tầm mắt biến mất. Tiểu tử này, Ô Cửu Sơn bật cười ra tiếng, tăng tốc cước bộ theo sau. Lần này hành động, đầu voi đuôi chuột, đến thời điểm bi tráng không hiểu, đi tới nơi này về sau, lại ngay cả chính chủ đều không tìm được. Ô Cửu Sơn sẽ tới Minh Nhân Đường thời điểm, có chút xấu hổ, trực tiếp trở lại gian phòng của mình, không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Lâm Thành Phi ngược lại là một bộ cái gì cũng không đáng kể bộ dáng, yên ổn ngồi ngay ngắn, không chút nào làm trước xem lo toan mà có nửa phần xấu hổ. Ba cái lão gia hỏa khẳng định đang nghiên cứu cái gì không thể gặp người sự tình. Lâm Thành Phi âm thầm cân nhắc, mà lại lấy bọn họ tu vi, còn muốn như thế che lấp lấp. Có thể tưởng tượng, sự kiện này nếu như bạo phát đi ra, hội lớn đến mức nào sức ảnh hưởng. Thế nhưng là, bọn họ đến cùng đang nghiên cứu cái gì? Lâm Thành Phi sờ lên cằm, lâm vào trong trầm tư. Cạch cạch cạch, Đỗ Tiểu Mạc kéo lấy vui sướng cước bộ đi tới. Tại Lâm Thành Phi ngồi xuống bên người, cũng không có rúc vào trong ngực hắn, trung gian đại khái cách nhau 30 cm bộ dáng. Lâm đại ca, chúng ta cái gì thời điểm hồi Hoa Hạ a? Muốn trở về? Đỗ Tiểu Mạc có chút xấu hổ nói ra. Dùng không bao lâu, chúng ta rất nhanh liền trở về. Lâm Thành Phi cười nói. Bất quá a, lần này trở về, đừng tìm ba ba mụ mụ của ngươi sinh khí. Bọn họ thực vẫn là rất tốt. Đỗ Tiểu Mạc dùng sức chút đầu. Ta biết. Lâm Thành Phi vươn tay, tại nàng trên đầu dùng lực vò một chút, thuận tiện đem nàng tuôn ra vào trong ngực. Tiểu Mạc, sau khi trở về, liền trực tiếp chuyển đi đến kinh thành ở. Có được hay không? Đỗ Tiểu Mạc đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá cũng không có dãy giụa, thấp giọng nói ra, ta còn không quyết định tốt đây, hiện tại có thể làm quyết định. Lâm Thành Phi bá đạo 10 phần, nói ra, ... Đỗ Tiểu Mạc chôn ở trong ngực hắn, thật lâu đều cũng không nói đến một chữ. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra, như vậy đi, ta cho ngươi 2 lựa chọn, một cái là ngươi đem đến kinh thành, một cái khác là ta đem đến nhà các ngươi, chính ngươi tuyển. Đỗ Tiểu Mạc vội vàng ngẩng đầu lên, ra sức lung lay, không nên, Lâm đại ca, ngươi không thể ở nhà chúng ta. Ta cũng cảm thấy có chút không ổn. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, dù sao, nhà ngươi nhà không là rất lớn, cha mẹ ngươi, đệ đệ ngươi ở bên kia đã có chút miễn cưỡng. Nếu như lại thêm ngươi cùng ta, xác thực rất không tiện. Còn có, nhà các ngươi nhà cách âm cũng không được khá lắm. Buổi tối nếu như chúng ta muốn làm chuyện gì lời nói, cũng không phải rất thuận tiện. Đỗ Tiểu Mạc trợn mắt hốc mồm. Buổi tối làm chuyện gì a? Cô nam quả nữ, cùng ngủ một cái giường, phát sinh chút chuyện gì đó, rất đáng giá kinh ngạc sao? Lâm Thành Phi cưng chiều tại Đỗ Tiểu Mạc trên mặt bóp một thanh. Một bộ ngươi thật là một cái đồ ngốc, liền đơn giản như vậy đạo lý đều nghĩ mãi mà không rõ bộ dáng. Người nào, ai nói muốn cùng ngươi ngủ một cái giường? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, không ngủ một cái giường. Làm sao có thể? Cha mẹ ngươi nhìn đến cũng sẽ không đáp ứng a. Đỗ Tiểu Mạc cái kia khuôn mặt tươi cười lập tức đổ xuống tới. Lâm đại ca, ngươi đừng đùa ta, ta, tại nhà ta, khẳng định không có khả năng ở tại trên một cái giường. Vì cái gì? Ta, Đỗ Tiểu Mạc vắt hết óc nghĩ đến lấy cớ. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, ta đi đem đến kinh thành. Dạng này được rồi đi, ta liền biết, ngươi thích nhất vẫn là kinh thành, ta muốn cùng Tiêu Tổng ở cùng một chỗ. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, có thể cho các ngươi tại một ngôi biệt thự bên trong, cùng một cái phòng coi như, quá ủy khuất các ngươi hai cái, không ủy khuất, không ủy khuất, có địa phương ở ta thì thỏa mãn. Đỗ Tiểu Mạc không ngừng khoát tay, vội vàng chứng minh chính mình là thật không thèm để ý. Ta cùng Tiêu Tổng thời gian dài như vậy không thấy, cũng có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng là nàng giường rất nhỏ. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, chen không dưới hai người các ngươi. Không sao, ta có thể ngả ra đít nghỉ. Đỗ Tiểu Mạc chân thành nói. Lâm Thành Phi rốt cục vẫn là nhịn không được, ba một tiếng tại nàng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một bàn tay. Tiểu nha đầu, ngươi là đang cố ý cùng ta đối nghịch a? Đỗ Tiểu Mạc hì hì cười một tiếng. Không có a, Lâm đại ca, ngươi đừng như vậy nha. Lâm Thành Phi âm thầm cắn răng, tuyệt đối không thể để cho Đỗ Tiểu Mạc đã được như nguyện. Không phải vậy, hắn đến năm nào tháng nào mới có thể đạt được ước muốn. Đến lúc đó, không chỉ là Đỗ Tiểu Mạc ăn không đến, thì liền Tiêu Tâm Nhiên cũng đồng dạng thành hoa trong gương, trăng trong nước, muốn muốn thân cận một chút đều phải thừa dịp Đỗ Tiểu Mạc đi ra ngoài hoặc là lúc tắm rửa. Lâm Thành Phi làm sao có thể chính mình đào như thế một cái hố to, còn đần độn nhảy đi xuống. Sự kiện này, về nước về sau lại nói. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói một câu, theo miệng hỏi, ở chỗ này, ngốc đã quen thuộc chưa? Rất tốt a, trừ Ô Sán sư huynh có chút kỳ quái bên ngoài, Liên Nhi cùng lão gia tử đều đối với ta rất tốt. Đỗ Tiểu Mạc mặt mỉm cười nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thật tốt, cùng bọn hắn ở chung mấy ngày đi, các loại về nước về sau, không biết đời này còn có cơ hội hay không gặp lại. Không thể để cho bọn họ cùng chúng ta cùng một chỗ về nước sao? Đỗ Tiểu Mạc ngửa cái đầu hỏi. Lâm Thành Phi nắm phía dưới nàng nhỏ nhắn chóp mũi. Đỗ Tiểu Mạc rất đáng yêu nhăn phía dưới cái mũi, gây Lâm Thành Phi một trận cười to. Bọn họ cũng muốn về nước, thế nhưng là Minh Nhân Đường làm sao bây giờ? Lão gia tử bọn họ ở chỗ này cũng là có sinh ý, có sự nghiệp người. Lâm Thành Phi cười nói, muốn đem những vật này đồng thời vứt bỏ, nói nghe thì dễ. Đỗ Tiểu Mạc không sai gật đầu, có thể vẫn là nói, ta tuy nhiên không ở trong nước, thế nhưng là trên internet đại tin tức ta cũng thường xuyên nhìn đến. Lâm đại ca, hiện tại Nghi Tâm Viên càng ngày càng lửa, cũng để cho càng ngày càng nhiều người nguyện ý đưa ánh mắt chuyển tới Đông Y trên đầu. Hiện tại có lẽ còn không rõ ràng, nhưng là lúc sau, Đông Y khẳng định là cái rất lợi hại nghề nghiệp. Đến lúc đó, Đông Y thị trường cũng không nhất định lại so với Tây Y tiểu. Có chút tâm thần bất định bất an nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, gặp thần sắc hắn như thường, thậm chí là cổ vũ đồng dạng để cho nàng nói tiếp. Đỗ Tiểu Mạc rốt cục hưng phấn lên, Đông Y càng ngày càng nhiều, hành y hoàn cảnh cũng sẽ càng tốt. Cho nên Minh Nhân Đường vì cái gì không trực tiếp đem đến Hoa Hạ? Lúc này thời điểm trở về càng sớm, càng sớm cho người ta lưu lại ấn tượng, cũng liền càng có khả năng thành vì tất cả mọi người nguyện ý tán thành Đông Y giới bảng hiệu. Bảng hiệu thì đại biểu danh tiếng trọng yếu bao nhiêu? Lâm đại ca ngươi khẳng định là biết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.